Đây là quân đoàn Quang Minh ta thành lập, mỗi người đều là cường giả cảnh giới hồng thần, lực chiến đấu có thể so với nhân vật đã bước lên bậc thang bất hủ, lại có tới cả trăm vạn, ngươi nói so với minh chủ thế nào? Dương Kỳ nhìn khuôn mặt khiếp sợ của đám lão ngoan đồng này, không khỏi mỉm cười, cách chương.